Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Hạch Tâm Thành. Canh 1. Giờ khắc này, Tả Tiểu Đa trong nháy mắt hiểu. Thể hồ quán đỉnh hiểu. Đúng a, người thân thể, không chỉ có một cái yếu hại a. Ta trước đó, thật sự là quá nhỏ hẹp. Không đá háng liền không đá háng. Nơi khác. Cũng là rất có thể nha. Tả gia một khi đốn ngộ, lập tức như là rồng về biển lớn hổ nhập thâm sơn. Ngơ ngẩn xuất thần nhập hóa long môn thối. Uốn cong nhưng có khí thế như rồng. Gián tiếp xê dịch như phượng vũ cửu thiên. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc. Sáu cái nam sinh quỷ khóc sói gào bưng bít lấy cái mông một đầu bại ra ngoài. Chổng mông lên giơ thẳng lên trời kêu to. Đồng thời sáu người cửa sau thụ thương. Hình ảnh đẹp đến cực hạn không đành lòng nhìn thẳng. Tần Phương Dương khí trên khuôn mặt cơ bắp đều đang run rẩy. Cũng không cho phép đánh. Đánh nơi này. Tần Phương Dương bạo nộ rồi. Bởi vì, vị trí này không có cách nào nói a. Còn có thật nhiều nữ học sinh đâu. Cái này nếu là chính mình một lớp chủ nhiệm phích lịch đồng dạng hô lên cái chữ kia mắt. Hết lần này tới lần khác đối diện còn có cái giả bộ hồ đồ. Tả Tiểu Đa một mặt mê võng. Nơi này là nơi nào? Tần lão sư còn xin nói rõ chút. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, lại có hai tên nam sinh bưng bít lấy cái mông ngao ngao kêu bị đá ra ngoài. Hỗn trướng, Tần Phương Dương cuồng nộ. Ngươi lại xuống âm thủ. Ta liền xuống trận, Tả Tiểu Đa ngươi thử một chút. Tả Tiểu Đa lập tức nghiêm nghị. Ta muốn kiềm chế một chút. Xem ra sách lược muốn cải biến. Vạn nhất trêu đến trọng tài tự mình hạ trận. Ta liền xong rồi. Thế là bắt đầu đúng quy đúng củ. Lúc này Long Vũ Sinh bên kia đã bị hất tung ở mặt đất. Bị mấy cái nam sinh nện đống cát giống như cuồng đánh ING. Ân, Lý Thành Long chủ trì viên đồng trận bất quá sáng lập. Mà lại trận pháp này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Phòng bị chỉ có Tả Tiểu Đa một người. Nhằm vào mặt tạm thời cũng là như thế. Cũng chính là đề phòng Tả Tiểu Đa nhanh chóng đột kích. Từng cái phương hướng đều phòng ngự đến. Lại không dùng phòng thủ sau lưng của mình. Mà tại giao đấu Tả Tiểu Đa thời điểm. Hiệu quả cũng thực không tồi. Nhưng là đâu. Trận pháp này khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Một thì không cách nào di động. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Thứ hai a, một khi gặp phải địch quân nhân số đông đảo. Lại một trọi một thực lực không kém gì phe mình chiến lực thời điểm. Thực sự rất dễ dàng bị quân địch mở ra lỗ hổng. Mà trước mặt trạng thái này, hai phương diện này thiếu hụt cùng nhau bại lộ. Bất quá trong chốc lát, viên đồng trận liền bị lớp 19 học viên cho phá vỡ. Long Vũ Sinh cái này hôm nay biến cố xuất hiện kẻ đầu têu. Đương nhiên là đứng mũi chịu sáo. Tả Tiểu Đa nhìn thấy. Lập tức giống to một tiếng, Tả gia đến cũng, cường thế đến giúp, một đường cẩu hùng đồng dạng mạnh mẽ đâm tới mà đi. Thế như trẻ tre vọt tới, những nơi đi qua, đầy rẫy đều là người ngã ngựa đổ, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp đem mấy người lật tung, đem Long Vũ Sinh một bà nhấc lên đến, ném ở phía sau mình, tam giác, Long Vũ Sinh cùng sau lưng Tả Tiểu Đa. Mà Vạn Lý Tú thì đi đến một góc khác. Lý Trường Minh đi theo phía sau nàng bên người. Dư Mạc Ngôn buồn bực đầu đi đến một góc khác. Lý Thành Long tại phía sau hắn. Đối chiến cuối cùng mặc dù tạm. Nhưng sáu người này đều đã là toàn thân quyền ấn dấu chân. Nhưng mà trong mắt ánh sáng nóng rực nhưng lại chưa bao giờ ngừng. Lý Thành Long phi một tiếng phun ra một miếng nước bọt. Mẹ nó. Còn không bằng Tả lão đại ngày bình thường đánh chúng ta hung ác. Đáng cái gì? Chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh cùng nhau rất là tán thành. Tả Tiểu Đa lại là một mặt phiền muộn. Đây coi như là khen ta, tổn hại ta, hay là mắng ta đâu? Mẹ nó, rõ ràng là ta đối với các ngươi rèn luyện ra hiệu quả. Làm sao hiện tại một mặt oán trách bộ dáng là tình huống như thế nào? Lên, võ sư ban học viên lại một lần nữa nhào tới. Thế công càng tăng lên. Lý Thành Long tránh sau lưng Dư Mạc Ngôn. một bên thình lình ra bên ngoài công kích, một bên không nổi kêu to chỉ huy. Đừng nên dừng lại chuyển bước. Tam tài trận khẩn yếu nhất chính là chuyển đứng lên. Một bên đánh, một bên xê dịch bước chân phương vị. Ba cái góc lẫn nhau thay phiên. Đúng đúng, ta thao, phi phi phi, ai hướng lão tử trong miệng ném hạt cát. Chấm ngoặc kép, tổng hợp chiến lực mạnh nhất Tà Tiểu Đa một mình chống đỡ một góc. Đối mặt tiến công chiều dâng, tựa như trụ cột vững vàng. Mặc kệ đối phương triển khai dạng gì thế công, hắn đều đem trực tiếp đối cứng trở về. Đối đối với mặt người ngã ngựa đổ, đến mức đi theo phía sau hắn Long Vũ Sinh cơ hồ không có cơ hội xuất thủ. Long Vũ Sinh động tác tạm thời vẻn vẹn tại đi theo Tà Tiểu Đa truyền. Hắn biết, Tà Tiểu Đa cường lực như vậy chuyển vận là tại cho mình tranh thủ cơ hội khôi phục. Dù sao vừa rồi mình đã bị lật ngược, thụ thương không nhẹ, chiến lực khó tránh khỏi giảm mạnh. Hiển nhiên đến hồi khí khe hở, vội vã bận bịu móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Trong tay càng cầm ra một viên tinh hồn ngọc hấp thụ lực lượng. Mà hắn lúc này nhìn về phía Tà Tiểu Đa ánh mắt, không tự chủ được liền tràn đầy sùng bái cùng tin cậy sắc thái. Có Tà lão đại trước người, mặc dù đang bị vây công bên trong, cũng có thể an tâm chữa thương. Còn không cần lo lắng bị công kích đã quấy dày. Mặc kệ dạng gì công kích, Tà Tiểu Đa đều là cho phong ngăn cản ra ngoài. Loại cảm giác an toàn này, không chỉ có Long Vũ Sinh có, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long mỗi người đều có. Theo Tà Tiểu Đa không ngừng chuyển động, không ngừng mà cùng với những cái khác địch nhân trao đổi đối thủ. Mấy người cũng có thể cảm giác được tự thân tiếp nhận áp lực giảm nhiều. Khi nhìn đến Tà Tiểu Đa thời điểm chiến đấu, loại kia không lời xuất thủ, lăng lệ tiến công, càng làm cho mấy người trong lòng rất là yên ổn. Loại này được bảo hộ có chỗ dựa cảm giác, thật tốt. Mặc dù chỉ là các bạn học ở giữa luận bàn, nhưng là, mấy người lại tựa hồ như đã thấy tương lai đi ra nhiệm vụ. Cùng một chỗ xông pha chiến đấu, tại Tà Tiểu Đa dẫn dắt phía dưới cái chủng loại kia phong thái. Không chỗ sợ, cứ việc đại gia hỏa trên thân càng không ngừng bị đánh. Bị vây đánh hiện trạng từ đầu đến cuối không thay đổi. Nhưng Lý Trường Minh Vạn Lý Tú bọn người lại đều từ đáy lòng cảm giác được. Trong lòng có một cỗ khó nói nên lời sung sướng. Sau một chốc, Long Vũ Sinh rốt cục khôi phục hơn phân nửa. Đứng ra, tiếp nhận tiếp cận một nửa áp lực. Hét dài một tiếng sau khi, cười ha ha, Tả lão đại, hôm nay đáng giá. Vạn Lý Tú Dư Mạc Ngôn cùng lúc đó cười ha ha. Tả lão đại, hôm nay đáng giá. Tả Tiểu Đa một mặt mộng bức. Ta sát, các ngươi từng cái bị đánh chịu dễ chịu. Chẳng lẽ lại là thế mà bị đánh ra cao trào tới? Cái gì liền đáng giá rồi? Hắn cả phó tâm thần đều vùi đầu vào trong chiến đấu. Thời khắc tương trợ mấy người khác phòng ngự. Tận khả năng giải quyết đại gia hỏa hết thảy nguy cơ. Thực sự không tâm tình cũng không có còn lại cân nhắc mặt khác có không có. Ân, duy nhất một chút tâm tư cũng bất quá là đang nghĩ mẹ nó. Bọn lão tử sáu cái thiên tài xếp lớp đến lên lớp. Vô luận như thế nào cũng không thể mới vừa vào cửa bị đánh đến bị vùi dập giữa chợ. Vô luận như thế nào, trận chiến này đều muốn chịu nổi. Chết cũng muốn chịu nổi. Lại mặt khác, hắn là thật không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Mà hết thảy này, tất cả đều bị đứng tại chỗ Cao Tần Phương Dương cất vào đáy mắt. Đối với trận chiến này có thể đánh tới hiện tại, chỉ ít theo Tần Phương Dương, đã vừa lòng phi thường. Ân, ngoại trừ ngay từ đầu giận sôi lên bên ngoài, hoàn toàn chính xác rất hài lòng. Hắn chỗ hài lòng người, cũng không phải là Tà Tiểu Đa sáu người lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Thậm chí nhìn, có lẽ còn có hy vọng thắng lợi, mà là Tà Tiểu Đa biểu hiện ra loại kia một mình gánh chịu lãnh tụ khí chất. Đây là Tần Phương Dương hài lòng nhất cũng là vui mừng nhất địa phương. Tần Phương Dương trong lòng rất rõ ràng, Tà Tiểu Đa này sẽ nhưng mà cái gì cũng sẽ không nghĩ. Nếu không ánh mắt nơi nào sẽ có như thế trong suốt lăng lệ. Nhưng chính là bởi vì Tà Tiểu Đa không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Tâm tư gì đều không có, cũng chỉ là một phần kia thuần túy. lại cho Vạn Lý Tú bọn người khó nói nên lời cảm giác an toàn. Cảm giác này là mãnh liệt như vậy, ngay cả Quan Chiến Tần Phương Dương đều cảm nhận được. Hôm nay là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác an toàn này, mà lần này cảm thụ lại tại năm người trong lòng lưu lại sâu vô cùng lạc ấn. Cả cuộc đời này vung đi không được, đến chết khó quên. Mà Tần Phương Dương càng thêm vui mừng ở chỗ, từ hôm nay trở đi, cái này 6 người tiểu đoàn đội rốt cục có được hạch tâm, chân chính hạch tâm, tất cả mọi người chịu phục hạch tâm. Đây mới là vạn kim khó cầu, cực kỳ chân quý nhận biết. Trước đó Long Vũ Sinh bọn hắn gọi Tà lão đại, bất quá là Tà tiểu đa tuổi tác lớn nhất, thực lực mạnh nhất mà thôi. Cái này cùng tôn kính tán thành tin cậy, nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng từ hôm nay đằng sau, lại là toàn bộ đều có. Tôn trọng, tôn kính, tán thành, tin cậy, phó thác, an tâm. Một đoàn đội chủ yếu đồ vật, tại Long Vũ Sinh đạp cửa trong trận chiến này mặt, phát huy vô cùng tinh tế đều có được. Tần Phương Dương thấy khóe miệng mỉm cười, trong lòng ủi thiếp đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía phương xa, trong lòng không nhịn được nghĩ đến, nếu như chờ đoàn đội như vậy có thực lực cường đại, đi đến Nhật Nguyệt Quan bên kia, lại sẽ tạo thành dạng gì oanh động kết quả đây? Chiến đấu tại tiếp tục, càng ngày càng là thảm liệt. Trận chiến này, Tần Phương Dương từ đầu đến cuối đều không có hô ngừng. Hai bên học viên cứ như vậy một mực điên cuồng đánh xuống. Mà càng đến phía sau, hai bên khẩu hiệu cũng thay đổi. Xem ai đến cuối cùng còn có thể đứng đấy. Một trận, càng đánh càng gặp thảm liệt. Học viên cùng giữa học viên đối kháng, thế mà sửng sốt giết ra đến xa trường đẫm máu không khí. Người chết ta sống khí thế. Không ít lão sư nghe đến bên này rung trời tiếng la giết, coi là xảy ra đại sự gì. Thế là nghe hỏi mà đến. Đến một lần thế mà nhìn thấy người ta chủ nhiệm lớp cứ như vậy bình tĩnh ở một bên đứng đấy nhìn. Học viên liều mạng, không khỏi đều là lắc đầu đi. Mẹ nó Tần Phương Dương không hổ là thành phố lớn người tới. Thật mẹ nó biết chơi. Trên lầu cao, Hà Viên Nguyệt nắm lấy kính viễn vọng, một mực tại ngưng mắt xem nhìn trận chiến này. Nàng so với ai khác đều hiểu Tần Phương Dương đang làm cái gì. Kích thích, nuôi sói. Tần Phương Dương nếu không ngăn cản, đó chính là muốn một mực chờ đến trong đó một phương triệt để ngã xuống mới thôi. Hắn muốn tại một cái trong bầy sói Tiễn Gia Lang Vương đến, một cái trong đàn sói vương. Tất nhiên nếu là hung ác nhất, cường đại nhất, cũng là nhất phục chúng. Mà trận chiến này, đánh tới cuối cùng còn có thể đứng đấy cái kia, liền tất nhiên là vương. Võ sư ban này đã có được trực diện mưa gió tư cách. Mà trận chiến này, chính là đám tiểu gia hỏa này lần thứ nhất trực diện mưa gió đẳng cấp chiến đấu. Cho dù là giữa bạn học chung lớp đối kháng, cũng phải có thắng bại vinh nhục. Võ giả chi lộ, từ võ sư bắt đầu, liền đã không còn là nói một chút mà đã xong. Không ngừng có học sinh phun máu tươi, toàn thân co giật ngã xuống. Mà phàm là ngã xuống, Tần Phương Dương cũng sẽ ở trước tiên xuất thủ đem kéo đến một bên, không cho phép lại ra tay. Hiện tại, Tần Phương Dương bên người đã tụ tập 27 học sinh, lớp 19 48 học viên, còn có 21 đang vây công Tà tiểu đa các loại 6 người. Mà vẫn còn tồn tại hơn 20 cái học viên, trong đó không ít người cũng đã chiến lực đại giảm, lung lay sắp đổ. Bất quá Tà tiểu đa bên này tình huống cũng tốt không có bao nhiêu. Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh, Long Vũ Sinh bọn người đều chứng khí hư người yếu, sắc mặt trắng bệch, nỗ lực chống đỡ mà thôi, lúc nào cũng có thể ngã xuống đất không dậy nổi. Lý Thành Long, Tà tiểu đa hét lớn một tiếng, tại thay đổi Vạn Lý Tú. Đúng, Lý Thành Long không chút do dự, một cái thác thân đem Vạn Lý Tú thay thế. Vạn Lý Tú cùng Long Vũ Sinh lưng tựa lưng đứng đấy, thở hồng hộc. Tà tiểu đa có chút tức giận, còn như vậy đánh xuống, dù là chính mình còn có thể đứng đấy, nhưng là năm người khác cũng đã chống đỡ không nổi, khẳng định sẽ bị đánh ngã. Nói như vậy, liền xem như chỉ có chính mình đứng đấy, cũng không có chút ý nghĩa nào. Tả Tiểu Đa một tiếng bạo hống, quanh người nhiệt độ không khí lập tức thăng lên, tựa hồ có một cái mặt trời lớn, mọi người ở đây bên trong dâng lên, quang diệu tứ phương, đại nhật viêm dương. Tả Tiểu Đa hai tay vỗ, quát như sấm mùa xuân, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.